Trường Sinh Đảo, chương 6, chương 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 5, thần PN tiễn và hậu nghệ cung. Bỏ qua chuyện linh DT lang hiếu kỳ hỏi DF hồ ủ thư ầm với cái quang cầu wow la quy VM chuyện. Kinh nặng nề lê bước đáp di ra ngoài. Họ đang ở trong một gốc cây cổ thụ to. Khoang dễ rộng DTO vến mư trước chứ Mia 5. 6 ngược hoi vẫn còn thừa. Làm thành một mái nhà thiên nhiên tốt nhất phi mà chẳng cờ HTN phí công xây dựng. Cây cối trên đi cảnh rô đờ mược linh khí của các thí sinh sắp tu số từ trận bồi dưỡng bao nhiêu năm nay, đi mà phát triển đa phiến mươi VC không ngợp. Nhắm mắm mít, tiến vào trẻ A Phinh Thái nội thi. Kinh cà tin mở ưu quang rõ được từng tế bào của HBTN đeo hang không ngừng dung đi động cựu BQCH liệt. Nguyên lý của ánh sáng hủy diệt hắn vừa sử dụng là tạc dô ra sự dung DTA tổng nguyên tử. Cho các hạ stút không ngừng va chạm BTM, rồi báo BQN ra, mới làm ra lực sát thương khủng bố như vừa rồi. Các hạ rát giao đê lộng với năng lượng khỏa cứng một. Kêu sau DTA tó tụ tập trên cây gậy qua năm lật tin quay rồi mới bắn ra. Làm cho Radis không kỵ VMP trở tay mà hoàn toàn bốc hơi. Tờ BTT nhiên cũng là nhớ OHC Radis DCA dốc toàn bộ tiềm lực vào tốc đờ mộ nữ ta. Nhưng cũng cần cơ thể tần điêu ủ mạ men NH để tốt chứ OA các hạch giao đơ sộng trước khi bắn chúng ra ngoài. Với thân thỉnh trả OHC khác gì ngược tây thứ yô yong như của hắm hiện nay mà nói. Dù đi cả đa phi ược quyền trưởng ánh sáng bạp hu về, xác số CPT bị nổ banh xác vẫn còn khá cao. Cây gậy ánh sáng này vẫn đi lang nà cướm yên trong cơ thể OHQVN. Tỏa ra từng vòng ánh sáng nhu hòa. Ổn đi biệt GNH các tế bào đi sang giao đê ti nộng kịch PCH liệt lạ SNI. Có lẽ nửa ngày nữ Tina là điêu ủ cho HPN hồi phục. Đờ mây cũng là một công hiệu khác của thuộc tính ánh sáng hấp na dim giữa. Có thể sử dụng các quang hại TDT đi kể ô gắn kết các tế bào. Thường thế cũng từ đeo gió mà hồi phục. Kinh bây giờ làm gì cũng giấy bất tiện. Dùng sức mại DXNH thì lo cơ thể chị mu không nổi mà nổ banh xác. Dùng chân lý đầy DX tính toán truyệt DX tuộng DD dối phương thì DBT chu đo cao như OHCC do bộ não quá tả ly. THTT cạp chỉ vì cơ thể stu này quá yếu. Nhưng chỉ tổ cơ stun thương thế không à OHCNH hướng đơ xến khả năng hoẹn đê lộng. Hắn cũng mặc kệ. Tiếp tục tuổi TDN cha xung quanh, vừa đê hi hai tay không ngừng vung lên, bài yôi ra các pháp quyết cổ quái. Dựa vào, chân lý, sử dụng các trận pháp cả trưng giới cơ VMP thơ HTP của người ly tu chân. Thức này không cần dùng linh lực thúc dục, trịch cờ tin có thờ chuyên niệm cạt GNM ư tang là DVE mược. Kết hợp với chân lý không chỉ ở HT cho hắn một lượng kiến thư NPC khổng lồ. Cả ẩm giác với môi chừa thang xung quanh của hắn đi bã DF hoẹ CPT DT Yến Mương GC không thể CP tưởng tượng nổi. Thậm chí vượt hơn Hatan những ngừa di DBT ang đo kính DSGNOBQ chứa OHC sinh đi mà wow hay thế giới bây giờ. DTA cũng là lý do HHTN phát hiện ra đi lám trưởng lão DT Yến trước cả tiệt snu bạ DFTCH. Đi một vòng quanh bán kính khoảng 100 mét. Hấp hồng cũng đi cả thúc dục pháp quyết hơn 300 là tốt. Gần như cứ hai bước là SNI đặt một cái. Toàn thân hát lúc này DCPA được quyền trưởng ánh sáng chữ ít xa trịa thi Phật lớn. Nhưng lại ly bác VT điêu tu vô lực do mệt mỏi. Nhìn quanh, thức si kiệt tác của mình cũng đi bã hoàn thành. Khẽ gật DT du, rồi nhảy bi lên một gốc cổ thụ to gờ dần đô cô. Cẩn thận trả pi toàn bộ lực cải ư đinh của mình ra xung quanh. Thần tiễn, hôm nay mày chết cha HTTC rồi. Cách nơi ở của hai người gì không may kia khoải pinh 2 km. Một nhóm 4 người kỳ đê tê hiang vây quanh một thiếu niên tóc đê pần. Thọa tát nhìn có 8 phayon là người ly châu Á. Cà tát điêu ám đê xê pê eo lam lam khí thế. Vũ khí custom tránh. Xã BTN sàng bờ hít cứ mi lúc nào cũng có thể ít xông vào của HTN ẩy đu. Takeshi, tự bả y thân mày cũng dấn PT mạch chuồng rồi. Có thể ODTE lấm yêu với tao một trận. Còn cập dần phà ti dở cái trò này ra hẻ nhi. Thằng hèn, ngực chui như mày. Lắc vi tố chơi ôi gì mà DN pòi làm vua vậy. Thiếu niên bịch vây ở giữa Tina. Biệt hiệu là thần tiễn. Nhìn không thật ti có vẻ hoang mang chút nào. HDFTN chỉ ít lạ kính lùng tháo cây cung ở trên vai xuống. Mắc VT đi bối mắt. Nhìn về phía kẻ đo kịch cầm Deep Blue. Cũng là một thiếu niên khác. Nghe tên thì có vẻ là ngựa OC Nhật Bản. Chúng mày mới là lũ ngu ngốc. Không có tờ QVM nhìn xa trông rộng. Trát cả QV thiếu niên tham gia trên DM mà Occo này đều là thiên tài. Vì cái gì mà không trọng dụng. Cướp DHTO cả lũ giết nhau hết thế này có phảo chi là tốn thơ CPT tài nguyên thế giới không? Takeshi, ngựa Occhi cầm DVM lu trong 4 ngựa Joji là Yoi Dector Rao. Nhàn nhạ CPT nói. Nhưng nhìn cái mặt hèn mọn của Hadin làm ngựa uy ta chẳng thể nào liên tưởng kẻ này đê tên mấp phi chữ ồ thiên tài với ngựa mi tốt được. Ngựa mi thắng trên đê lạc bồ sẽ nhận đê lược tất vt cả ít của kẻ đi mà thua. Giữa tát lạ sni bọn này thì DSG nược tích sự gì? Thiên tài tập hợp DN dược mọi thứ ôi của các thiên tài khác. Mới là ngực chui mạnh nháy DXT trong mạ HTTNH nhớ BTT. Mới sư tang đo cáng làm vua. Ba tên ngu ngốc kia. Các ngựa chư nghiếp sau khi tập hợp DTA tủ xếp GC mạ OHCNH. Hắn sẽ giúp lạ Joji mạ yên sống cho mình sao? Có não không vậy? Thập hồng tiễn DHT táp lờ his. DT nồng thờ duy kinh miệt nhìn về ba thiếu niên còn lại kia. Có một nam, một nữ tần, một nhìn không ra là giống gì. Ba thiếu niên này, một người IP tóc vàng, má íp xanh, toàn thân mặc giáp nhẹ thập si trung cổ. Giống kiển nu kiện xỉn đít dìa điên hình. Bộ giáp thỉnh thoảng ánh lên những quang hoa nhàn nhã hít. Nhìn qua là biết đi ở the first cả dư tạc vô đê tiêu vạc chế. Cô gái duy nhấy DXT trong nhóm thì lạ gì ăn mặc giống như ninja Nhật. Điệt rội mũ trùm đê lạch du, che mặt, khó có thể TD nhìn rõ dung mà óc cô. Nhưng từ ánh mắn câu hồn cùng dáng ngược si bốc lửa kia. Đi mà Fustun ngựa OC thơ thi DHTTL dễ dàng nhận ra DVMA là ngựa Occhi đi mẹp. Ngược hòi cuối cùng mặc áo bào cháu Bê Quyên. DHTT ôi chiếc mũ che nửa khuôn mặt, toàn thân nhìn không rõ dáng ngựa tini, nhưng từ chiếc gậy phép Hastun cầm trên tay. Có thể thần ly DTLA là một pháp sư, thuộc tính không rõ, khuôn mặt ha cứng dưới chiếc mũ cũng bị oa một ma thuật mở à ipo che phủ. Nhìn thấp mi mà lại ly như không nhìn thấy ôi gì. Kỳ íp xít thiếu niên nghe DN vượt mờ si lầu kỳ nhục mạ của thờ điên tiễn thì tứ tốc giận. Nghiến răng nghiến lợi nói. Đệch, nếu không phải Yoji bố thua dưới tay con nhỏ ninja này. Lạ rai bịnh thà điên khốn kia tranh thủ đơ sặt cất tố pem chú vào linh hồn. Muốn đờ ni cũng không đít dược thì còn ở là ô hi cái chỗ này làm mẹ gì. Hấp dần ăn nói thô tục. Chảy có chút phong đê ti nộ thân xích nào. Trái ngược với ngoại đi hình tua NPN lãng. Bộ giáp anh khí sáng bừng của mình. Pháp sư không nói gì. Chỉ hoa nhẹ nhàng đưa cây gậy lên. Mà pháp nguyên tố không ngừng tụ tập. Biệt ta tu thì ở HT rõ chẳng có thiện ý gì. Ta sống làm ngược ti của thiếu chủ. Chết làm ma của thiếu chủ. Người không thế hiểu quy view đi bước đơ sâu. Nữ hoa ninja không khách khí nói. Hai tay chẳng biết từ lúc nào đẹp hóa có hai thanh tỉa cu đơ thao. Chà dôn ngang trước ngực, không quẻn mục đi kích của các ngựa pi ra sao. Đê xê dối nghị chết là uy ta, chỉ ấm có một đê ti nửa dung. Chết, thơ tốp tiễn nghệ bô nghễ nói. Cây cung lập tứ tốc đi lược căng ra. Ba mũi tên ánh sáng từ đê pê ó hiện ra. Phân biệt ba tôn về ba ngựa pi. Riêng Takeshi không ra tay. Hắn nên chỉ di đờ mư tăng đê yô yó. Có vẻ như là đê hát ti tên chờ ô đê đê giơ xê pê u hiệp 2. Mũi tên ánh sáng đê bê tê ột ngột hiện ra từ cây cung. Không ngờ tần lão chi là ánh sáng hủy diệt cùng thuộc tính với kinh. Chỉ có đơ liều nhỏ hơn nhiều. Tuy dùng để ầm làm tên giơ xê pê tê thích hợp nhưng uy lực lạp ti không lớn. Được cái tốc đê chùa ộ cao cùng hướng bay lạ di quỷ dị oa. Giấy đê ích tê khó đờ mối phó. Một phát bá hin ba tên mà cùng chùa quy vn xác nha chùm đến ba ngửa thi. Nhìn qua cũng khá có thanh thế. Đừng tự cho mình là siêu nhân nữ ya. Đê đê dược lên đê đê giả tô này. Ai chẳng là thiên tài. Tự sướng như mày chỉ óc có chết nhanh hơn thôi. Kỵ quy vi sĩ ôi không nhịu bqn dve mược châm chọc một câu. Thanh kiếm trên tay đi sược truyền một thứ năng lượng kỳ lạ gì. Cũng tỏa ra ánh sáng màu xanh lục. Làm lực sát thương tăng lên dấn nhiều. Hát vung tay chém một đường. Mặt gnh mẽ cao hcn lạ rai dta tược một mũi lên. Phát ra một vụ nổ nhẹ. Hai ngược ti còn lạ thì cũng không kém hơn là bao. Nước ninja thân mình đắp cột nhiên uốn éo một cách kỳ lạ a phi. Phân thành vài bóng ả oanh cùng lao tới. Mũi tên đê chư xuyên qua một bóng ả thinh. Làm nó lập tư rác biến mất. Đếp hoệ tê đê lạp hoi một hố sâu trên mặt đấn. Pháp sư không hề cử động. Cây quyền trượng lóe ra một chút ánh sáng đê tơ nờn. Không gian trước mặt hắn chợt rung khẽ. Mũi tên trả HTM vào DCO. Không ngờ óc trực tiếp biến mất. Chút tài mọn mà dám đi wem ra khoe với ta. Chết hết DCP. Hậu nghệ cung. Và tan tiễn chiều tị tốt. Thần tiễn thần ni ba ngừa ai thỏa ly mái chặn đê yôi hứng ba mũi tên của mình thì tức giận. Hét to một tiếng. Giờ cây cổ cung lên chờ uy. Bắm ra một luồng ánh sáng mơ hồ. Nhưng bay lên đi sược khỏa thung 50 mét thì dừng là ấp kỳ. Nổ ra, từ trên chờ his, hành loại chùm sáng bay TDN xuống tạ Zozo thành một trận mưa tên ánh sáng dày đê chuạc. Trong phạ uông vi 200 mét xung quanh, không lối thoát, cẩy thận, cây cung Hatan Depang cầm là thầm khí. Takeshi âm chập hôm nói, hãy vung tay, hai lá bùa hiện ra. Phiêu diêu bay lên không, hóa thành hai cự nhân mặt quỷ. Chúng dùng thân thể ích huyết nhục của mình che chở cho chủ nhân. Mũi tên áng sáng đưa vào cơ thể G2DBTA su quỷ. Dập dần giờ dôn bị ăn mòn. DVE mến khi xuyên qua bay DTE lược đờ mến chỗ Takeshi thì chỉ còn là một giả sni sáng mới ít ạp sâu. Yếu ớt. Trên tay hấp không biết từ lúc nào DVE mã cầm một thanh katana deternan dài. Trên lưỡi kiếm tỏa ra từng luồng khói deepson. Dễ dàng gã íp đeo hát xê ớ như ang mũi tên này. Máu huyết của hai cự nhân Draug Takeshi triệu hồi ra không ngờ ít lạc gì có thể bê quy ăn mòn đi được ánh sáng hủy diệt. Đờ mư cứng đuồn du về lực sát thương trong các thuộc tính. Hai thứ PC thần PN chỉ di DSG nền che charon cho Takeshi. Mưa tên vẫn cứ y đế ở team ở QVM rơi xuống. Ba ngược hoi còn là Oli biến sắp phi. Cùng lúc sử dụng khả năng đi hoạt biệt của mình để ti nể óc nghênh tiếp nếu không muốn thành tổ ong. Kịp xíu BQ hét dài lên một tiếng. Toàn thân sư im mạc VNH bùng phát. Bao quanh ngườn di hấp phin trong phạ tầm vi 2 mét. Một vòng bà y tô hộ màu xanh lục suốt tin hiện. Không mũi tên nào có thể ầm xâm phạp hôm. Nhưng bù lạ tin y, kỳ ở HT sĩ cũng chẳng nhúc nhích được chút nào. Xem ra Delay là thủ DTH tiêu ệ min phòng vệ mạ dinh nhấn mà HHTN có thể tần sử dụng. Đi ánh DHT ổi bằng sự linh huệ VMT của bạp dần thân. Nữ tần ninja thì có vẻ chật vật hơn. Hình như không có thủ Drawe OHCN nào hữu tu hiệu DNZX bài bô vệ bản thân. Chỉ ít dùng tốc DF hộ ộ nhanh nhấy PT muốn áp sát thờ chương tiễn. Hai tay vung lên không ngừng. Các thanh phi tiêu bốn cạ run không ngừng bay ra. Bịp mũi tên ánh sáng xuyên cho tan tành. Nhưng cũng làm toán loạn rần hướng bay của chúng. Khả tần năng ném phi tiêu của cô ta phạp hòi nói là vô cùng hoàn mỹ. Từng chiếc ba cướn ra đê đê rều chuẩn xác nhá rầm vào từng mũi tên ánh sáng 3BTN tới. Vì vậy, dưới lớp phòng hộ ba cứng phi tiêu này, cô ta vẫn có thể vờ mờ chạp ti băng băng với tốc DF hộ ộ cực cao. Mẹ kiếp, con danh này mang bao nhiêu DCPO chơi vậy? Kỵ sĩ top không kìm để chùa ược mà kinh ngạ NPC thốt lên. Hắn chẳng có việc gì khác ngoài ra ợi cơn mưa tên này hết DCG. Nên có thần di gian mà nhìn quanh. The Seoko Mastut qua thờ ly nữ ninja DQ vàng vấc VT vản chống chọi nhưng chưa có gì nguy hiểm. Không khỏi có chút cải BM thán. Thế giới này thật sự lắp hôm trò mà Hatan chưa thờ si qua bao giờ hô quá. Kịp hồ sĩ HT nhìn sang hướng khác. Thờ vi pháp sư lúc này không còn an nhàn như mới vào trận nữ la. Pháp trượng không ngừng quay tròn. Từng vòng Astun chú hình sao sáu cánh không ngừng đen dược vẽ ra. Tạ tô thành những bư VMC từ đinh không gian nối tiếp nhau suốt tin hiện. Che chở cho HPN. Nhưng lượng mưa tên dày DVE mặc làm cho nhiếp hông bức từ an này có xu hướng vặn vẹo dầu oan. Có nguy cơ bị phân giải ly. Sắm nổ mặt GNH. Pháp sư nhìn có vẻ như an nhàn. Nhưng thực ra Diang Fatini cố hết sức PC để chuẩy XDC yêu khiển nhữ cứng lớp không gian này. Tránh cho chúng bịp phá hủy mà sinh ra cơn lốc không gian. Ở cự ly GCN như vậy, nếu bịch cuốn vào, có lẽ hắn sẽ đo cược đáp di xuyên Việt thật. Mưa tên vẫn không ngừng chút xuống. Thờ thìn tiễn ngạch pô nghệ tổ đê lứa trưng trên một mỏm đê bê tá cao. Nhìn xuống, lúc này hắp phin thật sự như một vị ôi vua đi sang nhìn xuống những con dân khốn khổ của mình. Ánh máy TDT kêu nghẻ chua. Làm kịt sĩ hoa có xúc đen rộng muốn lao lên đít dập cho mất vi cái. Nhưng lúc này HHTN lực bất tin tòng tâm. Chỉ quy vi có thể tần yên lặng chị tin nu trận. Mưa tên chẳng có giấc nu hiệu nào là sẽ chơi ôi em dư yêu. Nữ stu ninja ném đi lên chiếc phi tiêu cuối cùng thì bá chư đơ sâu BQ sử dụng hai thanh Dezozo ADFTN kiếm của mình chặn tên. Nhưng ánh sáng hủy diệt mạo ơn cỡ nào? Chặn được hai mũi thì thanh đoèn kiếm lập tới BC bị Stu phân giả áp kỳ. Mưa tên chút xuống. Sau một tiếng hét thả im cô ta lập tứ BQC biến thành một cái tổ ong. Ánh MHTT thần tiễn nhìn thấy ôi cảnh này không có chút cảm giác nào. Như thể óc nhìn một con kiến bị yôi ngừa dư ta dẫm lên sau bao nhiêu gian khổ cố gáo bê quyên chạn ni trốn về hang vậy. Các người IP điều ứng phí xứng vô ích nữ IK. Chỉ CN ta muốn, trận mưa tên này sẽ đoa ước duy trì vĩnh viễn. Hậu nghệ cung trên tay ta có thể đờ miều DDF tổng nguyên khí của thực nghiệm đoa ả rao này. Linh khí ta cần sẽ không bao giờ HT cả QVN. Chỉ TDKCN ngươi chết thì trận mưa tiễn này cũng sẽ biến mất phi thôi. Thần tiễn vừa dướn LY thì bên cạo anh hắn. Không gian dừa trưng như báy DCPHU lập lòe. Một mũi dao nhọn hóa tin từ vùng không gian dao đít rộng đuôm ra. Thẳng đến vị trí cổ họng của hái ôi. Giọng nói ha cứn bơ chư người ít nghe đít dược lạ sni đen bến từ nữ mi ninja. Ngược vi vừa bị vờ mờ mưa tên xuyên thành tổ ong. Sắp đít dến mứng cặn bã cũng chẳng còn. Cứ ích tưởng cô ta đi lã chết. Thờ Hìn Tiễn có chút mấu cảnh giác. Trình tập trung vào hai ngừa di còn sống. Trịch Kỵ Tốp nghiến răng một cái. Thần Tiễn DP anh phà Tây cất tốc lui lạn di. Nghiêng người ki sang một bên. Nhưng cổ Ha Tốp vẫn được người ly ta vạ chứt cho một đường kỷ niệm. Máu tóe ra, tuy chưa trúng vào động mạp hóc, nhưng quẻ thật thiếu chút nữ ha là ha rần song đờ di. Tuy vậy, thầy ôi tiễn vẫn kỳ HTP co chân đê ôi a stáp một cái thật mạ thinh vào bụng nữ ninja đê quy vàng lao tới. Làm cô ta ói ra một ngụm máu tươi. Đi cổng thờ huy ba DFTN ra xa. Thật tô HCN tiễn phân tâm. Trận mưa tên do hắn tại lô ra vì thiếu ngừa dô di chỉ tát huy. Lập tư quy VC tan biến. Chỉ OHC còn đít rể lạ dô di trên mặt đất vô số hố sâu. Và ba cái xác. Hai cái là thư chức thần PN mà Takeshi gọi ra đờ mỡ để chuộn cho mình. Còn một cái không ngực giống nước ninja vừa ám sát hắn như đoa ốc. Nhưng lại si cũng giống hai thư im thờ quan kia. Biến thành khói rồi trở về thành một tế ôi em bùa. Hiển nhiên cũng chỉ di là một thiếu thần khác thôi. Hèn hạ tốt, không ngực bị ít hắn dùng thư IPC thần lừa rồi. Tên pháp sư kia còn giải vợt khó khăn khống chế lá trà rôn không gian. Lạp mi còn có thời kỳ gian giúp con bé này tiến hành Aion núp đuến sát ta. Há dần còn ở thiên giờ kêu thực lực. Đại si não thập hồng tiễn vận chuyển tốt nhanh chóng. Phân tích một lượt những sự việc vừa rồi. Hắn lạ thi dương cung. Muốn ba tin tiếp loạn mưa tên thứ yôi hai. Nhưng không gian xung quanh lạ chư giao đê đê rộng. Kịch sĩ ô đột nhiên xuất hiện trên DP TVNH Drapu hắn. Vung mạnh trường kiếm chém xuống. Ngu đéo tả. Bọn ông còn cho mày bắn nữ A cha BTC. Mồm chửi nhưng kiếm chém xuống không hề nhẹ DP. Áp lực do một kiếm này tạ tô vô ra khiến thờ chân tiễn cả Jim nhận DC ược tử vong gật tốp kề chưa từng thất ly. Hát tốp lập tư tốc thay đi mỗi tư thế. Từ DN Pang dương cung thành cờ gem cán. Nắc PM cha hoạc lấn ni cây cung. Vụt mạnh vào chừa tung kiếm đang chém tới. Uỳnh, một tiếng nổ vang lên. Kỳ ẩm sĩ yôi vẫn sừng sữi tê đen đê quy vi tê đen đó. Ngạ PC nhiên nhìn thần tiễn bị quy vi DP ánh văng ra xa. Rồi hát tôn xoa xoa bàn tay đơ nang run dập y vì va chạm vừa rồi. Chân không hề chậm trễ đuổi theo. Muốn cho hắm một kích cuối cùng. Mồm vẫn còn lẩm bầu bê quy em. Mẹ, đê yôi úng là thờ điên khí. Hàng chấm lượng cao thật. Tiếp một kích toàn lực của ông mà chả có lất nhi một vết xước. May mà thà tung này yếu nhớt. Chỉ íp đê tiêu vượt cái to mồm. Không thì ông toi rồi. Thầy DXN tiễn bị ẩm DX chùa ánh bay sau cú va chạ rầm. Kịm xíp đê lối sát nút theo sau. Takeshi cũng không nhàn rỗi. Cơ hội ném DDF tá tập thể thể này đê tiêu vầu dễ có được. Há dần mở một bức tranh kỳ quái ra. Trong đắp có không ngừng bay ra các loại áp di yêu ma quỷ quái. Tờ CPT nhiên cũng chỉ là bóng ả yun. Nhưng mỗi con lạ ni cờ HTM những binh khí thực chất. Hắn hô lớn, bách quỷ dạn hành, nghe lệnh âm dương sư là ta. Chiến, 11 chữ tổ vừa dứt VT. Cơn lũ yêu quái nhớ tin loạp theo hướng HPN đua yêu động. Tấu BQT cả đi lều bay về phía thờ Hìn Tiễn. Nữ TD ninja bị ẩm thương cũng vung hai tay liên tục. Hàng loại phi tiêu phá không bay ra nhằm vào kẻ thù chung đi càng vô lực phả dần kháng. Tất nhiên là có tật GNM đơ sộc. Kết hợp cùng nội lực của cô ta. Uy lực cũng không yếu. Pháp sư Lạc Di có vẻ đứng bàng quan. Không tham gia. Công kích của Hà Đin chỉ có tác dụng trên diện rộng. Hết cách, Hà Cứn mà DF hoánh hôi thì các mà tin không gian sẽ nuốt hết công kích của Đê Ti Nồng bọn mây ôi. Thờ HTN tiễn đoa áng thương mới vừa rồi còn oai phong lẫm liệt. Giờ đơ lây sinh tử khó na cm. Cú va chạm OCM vừa rồi đã làm Hazon bị ích nội thương trầm trọng. Nếu không phải đi cờ tham thờ hin khí là hậu nghệ cung thì giờ CP này hấp hông đi bà ô hô hai mà ranh hai nơi rồi. Tuy tránh được một kiếp, nhưng xương hai tay của hắn dờm chẳng biết đã gãy thành bao nhiêu DVM huệ ôi. Hai cánh tay vô lực buông thõng xuống vậy mà hắn vẫn chưa hoài tê đênh loạm. Khuôn mặt hết suy TDC bình sinh. Hét lớn một tiếng. Thanh Long, ta bỏ cấm chế với ngươi. Giúp ta thoát khỏi đờ mây. Dưới BTLOHI, thần cung phát ra ánh sáng rực rỡ. Dập si khỏi tay Hào Oan. Từ thân cung phát ra một trận pháp kỳ lạ, bao bọc lấn ni thần tiễn, chìm trong một giây, lập tứ hoặc làm hắm biến mất trước khi những công kích kia đoánh đo kến. Ầm ở DFTM AOM, tiếng nổ vang lên không giữ tờ VT. Ba luồng stop C mạ thinh DDF đều tập trung tạ thi một DTO vỉa im giao nhau. Và chạm, tạ mô ra một uy lực khó tưởng. Không ngờ CP lên DTA tến 10. Sư yôi mạ HTTNHQ. Nếu thần tiễn cư in ra top trịch du DM miệng 3 Dion này. Bạp sâu dry BM DCP ến cặn bã HQVN cũng chẳng còn. Thế nhưng khi làn khói của vụ nổ tan DTA ti. Một cây cổ cung vẫn sừng sững lơ lửng nơi DVM mó. Chữ hình lại ly một giây rồi tiếp tục phá không bay DP mất tát. Để tần lạ di bốn thiếu niên thiên tài ngơ ngác nhìn theo. Cách chương.